Nếu như không phải là thời gian người và kiếm chung đụng quá dài, Uông Kiệt và khí linh gần như hai hợp thành một, vậy thì kết quả lần này nhất định là thua lớn. Uông huynh, chúc mừng. Doanh Thừa Phong xa xa ôm quyền thi lễ, vẻ mặt mỉm cười, nói. Uông Kiệt thu hồi ánh mắt, y nhìn thật sâu vào thanh trường kiếm trong tay, cảm nhận lực lượng mãnh liệt mà mênh mông đến từ thân kiếm. Sau đó, y tiến lên trên vài bước, khom người về phía Doanh Thừa Phong, nói. Đại sư, đa tạ sự tác thành của ngài. Phương pháp muốn để trường kiếm thăng tiến lên thiên kỷ thánh khí nhị chuyển chân có rất nhiều. Nếu như đổi lại là một rèn đại sư khác, tuyệt đối không nỡ sử dụng đá nhuệ kim. Nhưng Doanh Thừa Phong lại không hề do dự sử dụng hết vật báu đáng giá 3.000 tích phân. Sau khi trải qua lễ rửa tội của thiên lôi, Uông Kiệt cảm nhận sâu sắc sự hùng mạnh của kiện thiên kỷ thánh khí nhị chuyển chân. Vật này trong tay, dù là thiên lôi trên trời cũng có thể bổ ra. Lực nhuệ kim đạt đến bước nghe rợn cả người này, tự nhiên khiến y vui mừng như điên. Tuy nhiên, hết thảy ngọn nguồn đều là trên người Doanh Thừa Phong. Nếu như không có đá nhuệ kim mà hắn cầm ra, như vậy kiếm này tuyệt đối sẽ không sở hữu uy năng như vậy. Cho nên, vào lúc này sự cảm kích của Uông Kiệt đối với Doanh Thừa Phong tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, Uông huynh, đây chính là do bản thân ngươi cố gắng đạt được. Tiểu đệ chẳng qua chỉ xe chỉ luồn kim mà thôi. Biểu hiện của Uông Kiệt và trường kiếm khí linh trong thiên lôi khiến Doanh Thừa Phong tương đối vừa lòng, hoặc là nói cực kỳ đẹp mắt. Hắn tin, đôi này tổ hợp lại, tuyệt đối có thể ganh đua cao thấp với kỵ sĩ Vương Điện Hạ bình thường. Nếu như lại để cho hắn gặp được Ngô lão gia tử, và tới tìm hắn gây phiền phức, Uông Kiệt nhất định sẽ khiến ông ta chấn động đấy. Uông Kiệt khẽ gật đầu, chỉ cần trong lòng hắn nhận định là được, còn lời nói trên miệng như vậy, một lần cũng đủ rồi. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong vừa chuyển, tiếp tục rơi xuống phía trên lò luyện đan. Hắn mỉm cười nói, Uông huynh, bây giờ các ngươi đã hoàn thành tâm nguyện, kính xin hộ pháp cho tiểu đệ, để tiểu tệ cũng thực hiện lời hứa. Uông Kiệt ngẩn ra, vội vàng nói, vâng. Tuy rằng hiện giờ y đã là một cường nhân cấp vương, nhưng y với thân phận là tùy tùng của Doanh Thừa Phong, lại không có chút thay đổi nào. Hơn nữa, bản thân y cũng không muốn thay đổi gì. Doanh Thừa Phong bước lên trước mấy bước, cổ tay run lên, một dòng huyết lãng lập tức đập vào mặt. Bá vương thương lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Doanh Thừa Phong khẽ vuốt thân thương, ánh mắt của hắn chuyên chú mà thâm tình, một chút cũng không ở Uông Kiệt và thanh trường kiếm của ai. Bá vương, lần này chưa chắc có thể thành công, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Bá vương thương hơi run rẩy một chút, phát ra âm thanh vù vù trong trẻo, dường như đang trả lời lại hắn. Đặt bá vương thương vào trong lò luyện đan, vật nhỏ này nhìn như không lớn, nhưng bên trong đó có không gian khác, cho nên nó dễ dàng để toàn bộ bá vương thương biến mất vào trong. Sau đó, sau khi thoáng do dự một chút, Doanh Thừa Phong còn lấy ra hai bảo vật khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Long Tinh thứ mà Doanh Thừa Phong cầm trong tay, chỉ là hai chiếc hộp. Hai chiếc hộp lớn nhỏ xấp xỉ nhau, mà đồ vật đựng ở bên trong lại càng vô giá. Đá nhuệ kim tuy rằng quý báu, nhưng nếu như so với vật trong hộp này, thì lại là kiến gặp voi rồi. Nhẹ nhàng mở một chiếc hộp trong đó ra, đây là một viên cầu màu đen nho nhỏ. Xung quanh viên cầu này, quanh quẩn một tầng sương mù nhàn nhạt. Những sương mù này lấy viên cầu làm trung tâm chậm rãi lăn ra. Đá định vị, đây là một viên đá định vị mà Doanh Thừa Phong nắm giữ trong tay. Tuy nhiên, trong tiểu thế giới kia, cũng không phải là thế giới băng tuyết ngập trời, mà là một tử địa ngập tràn khí hung ác nồng đậm. Ở nơi đó, phảng phất như trải qua sự chết chóc vô tận, vô số hài cốt tồn tại hùng mạnh lẳng lặng nằm trên mảnh đất hắc ám hoang vắng. Mà càng làm người ta hoảng sợ là, ở khu vực trung tâm của thế giới đó, không ngờ lại có một ao máu khổng lồ. Máu màu nâu đen chứa trong ao, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong thoáng thăm dò đi vào, liền lập tức bị một luồng uy áp dũng mãnh tới cực điểm áp bức để trở về. Doanh Thừa Phong ở trong ảo cảnh khôn cùng tổng cộng chiếm được 35 viên đá định vị,

khi tầng mây kia vừa bắt đầu tuôn vào, còn thưa thớt không thể thấy, nhưng chỉ trong một lát, độ dày của tầng mây không ngừng gia tăng và vọt tới khu vực trung tâm. Doanh Thừa Phong yên lặng ngẩng đầu nhìn không trung, hắn chậm rãi nói, sắp đến lúc rồi. Nắp lò luyện đan tự động xoáy mở, trong mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia kiên quyết, nhập đá định vị tử vong khủng bố kia vào trong đó. Lập tức, một luồng lực lượng kỳ dị đến cực điểm liền khuếch tán ra. Luồng lực lượng này dường như bao phủ lên khu vực này, hàn ý âm trầm kia tuôn vào tận đáy, khiến người ta giật nảy mình. Tuy nhiên, khi luồng lực lượng này bắt đầu khuếch tán, tầng mây chỗ góc của tiểu thế giới đang ngưng tụ lại đột ngột dừng lại. Chúng nó cuồn cuộn, lăn lộn, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng một lát sau, chúng lại không thu được gì. Vì thế, tầng mây kia dần dần trở nên nhạt và tiêu tan ra. Sắc mặt của Uông Kiệt ngưng trọng, y nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng kinh hãi muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, đá định vị tử vong khủng bố thiên địa chi kỵ, đó là một loại lực lớn khủng bố khôn cùng. Đây là lực lượng của trời và đất, là lực lượng của ông trời đâu đâu cũng có, cái gì cũng biết. Uông Kiệt tuy không phải là rèn đại sư gì, nhưng y cũng nhiều lần nhìn thấy sự sinh ra của thiên kỷ thánh khí. Kể cả Nặc Y Nhĩ đại sư, khi đang rèn thiên kỷ thánh khí, dường như cũng không thể sử dụng bí thuật để che lấp thiên cơ. Nhưng, nhìn tầng mây dần dần tiêu tan kia, Uông Kiệt dù cho không biết đi nữa, cũng hiểu rõ Doanh Thừa Phong dùng một loại mật pháp không tên để nhiễu loạn thiên cơ, tạo thành dấu vết kỳ lạ mà thiên địa chi kỷ không thể sinh ra. Loại thủ đoạn này nếu như truyền ra ngoài, e là toàn thiên hạ đều sẽ chấn động. Nhìn thân thể cũng không thể tính là cao lớn của Doanh Thừa Phong, trong mắt Uông Kiệt cuối cùng toát ra một tia kính phục. Nếu như nói vừa bắt đầu Doanh Thừa Phong lấy thủ đoạn này để y tự động trở thành người tùy tùng, sâu thẳm trong đáy lòng Uông Kiệt vẫn có một chút không cam tâm, như vậy thì lúc này, y thật sự tâm phục khẩu phục Doanh Thừa Phong, không còn một chút ý nghĩ nào khác nữa. Đại sư đến cả thiên cơ cũng có thể che lấp, nhân vật như thế này tuyệt đối đáng được y cống hiến toàn bộ lòng trung thành. Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết, kết quả mà hắn tùy tay ném đá định vị vào trong lò luyện đan, chính là giúp hắn đón được lòng trung thành tuyệt đối của một cường nhân cấp vương. Lúc này, toàn bộ tinh thần của hắn đã tập trung vào trong lòng luyện đan, cùng với đan lô khí linh, cẩn thận quan sát hết thảy sự biến hóa bên trong. Đá định vị tử vong không hổ là quỷ dị nhất trong tất cả đá định vị, cũng là một viên hùng mạnh nhất. Doanh Thừa Phong vừa mới bỏ đá định vị vào trong lò luyện đan, thứ đồ này liền có cảm ứng ngay, đồng thời phóng thích ra một loại năng lực cùng loại với lĩnh vực, phong tỏa hết xung quanh lại. Sau khi phát hiện ra điểm này, bất kể là Doanh Thừa Phong hay là đan lô khí linh đều cảm thấy bất ngờ và khó giải quyết. Tình huống như vậy, đừng nói là Doanh Thừa Phong, kể cả đan lô khí linh cũng chưa từng gặp bao giờ. Không tốt, viên đá định vị này quá mạnh. Đan lô khí linh cười khổ nói, trong không gian của nó có quá nhiều hài cốt và máu của cường nhân, không chỉ vẻn vẹn toàn bộ không gian trở nên tử khí nặng nề, tử khí này ngưng tụ quá độ, thậm chí có khả năng sinh ra tử linh. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi biến, hắn trầm giọng nói, đá định vị cũng có thể sinh ra khí linh sao? Đá định vị là sự tồn tại của tiểu thế giới gộp lại, nó cũng không phải là thánh khí bình thường, mà tồn tại gần như thánh vực thiên địa của thế giới bên ngoài. Tuy rằng lực lượng của hai bên chênh lệch nhau một trời một vực, đá định vị có thể coi như là ngựa bị thúc roi, cũng đừng mơ vượt qua được lực thiên địa ở thánh vực cấp số này. Nhưng, về bản chất hai bên lại giống nhau. Sự tồn tại hùng mạnh như vậy, theo lý mà nói không có khả năng sinh ra trí tuệ. Bởi vì nếu như toàn bộ trời đất đều sinh ra trí tuệ, như vậy trí tuệ này căn bản không khỏi có chút đáng sợ. Đan lô khí linh lắc đầu, nói, nó cũng không phải thật sự sinh ra trí tuệ, chỉ có một tia dấu hiệu mà thôi. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, sự tồn tại của cấp số này hẳn là không thể sinh ra trí tuệ. Đan lô khí linh tức giận nói, ngươi thấy những thi thể và biến máu kia sao? Đương nhiên, Doanh Thừa Phong nói, trừ phi không có cách nào tiến vào không gian, nếu không sao có thể không nhìn thấy. Hài cốt và huyết hải bên trong không gian đá định vị tử vong, chỉ cần là người sở hữu lực lượng tinh thần, thì không thể nào không cảm ứng được. Sinh thời những hài cốt này đều là cường nhân cấp cao nhất, cho nên sau khi họ tử vong nhiều năm như vậy, vẫn có thể bảo đảm sự tồn tại của hài cốt, đồng thời uy áp tinh thần còn lưu lại trên hài cốt, đã đủ để khiến các ngươi rút lui. Đan Lô Khí Linh thở dài một tiếng, nói, sự tồn tại hùng mạnh nhiều như vậy, nếu như thật sự buông xuống tiểu thế giới này, như vậy ở đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, nói, ngươi nói đúng, tiểu thế giới này là có người cố ý luyện chế. Không sai, đại năng vô hạn thần thông của người luyện chế, thủ đoạn nghịch thiên của người đó rèn ra vật này. Nhưng, chính vì vật này không nên tồn tại trên đời này, cho nên mới khiến đá định vị sinh ra một tia linh trí gần như là bản năng. Đan Lô Khí Linh bất đắc dĩ giải thích. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, nói, như vậy bây giờ phải làm thế nào? Sau khi nghe sự phân tích của Đan Lô Khí Linh, Doanh Thừa Phong lần đầu tiên mất đi lòng tin vào việc luyện đá định vị tử vong. Tuy rằng hắn và Chí Linh phối hợp, trong đạo rèn mọi việc vẫn luôn thuận lợi. Nhưng, dù cho lòng tin của hắn nhiều gấp 10 lần, cũng không dám nói bản thân có thể rèn ra vật báu hùng mạnh như vậy. Đan Lô Khí Linh ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, đâm lao thì phải theo lao. Lúc này, lực lượng mà đá định vị kia phóng thích ra đã khống chế không gian mấy chục trượng xung quanh, mà càng khiến hai người cảm thấy bất đắc dĩ hơn là, nơi trung tâm nhất của không gian này, Bá Vương Thương chẳng những không sợ hãi chút nào, mà ngược lại phóng ra từng đạo huyết quang, quấn quanh phía trên đá định vị. Mà đá định vị cũng như thế không bài xích luồng lực lượng này, tuy không đến nỗi như Long Tinh kia lập tức tước vũ khí đầu hàng, nhưng khí tức tử vong mà nó phóng thích ra lại không tạo ra chút thương tổn nào cho Bá Vương Thương. Dường như lực lượng giữa họ sinh ra một loại cộng hưởng thần bí nào đó, do đó dần dần hợp lại một chỗ. Đến bước này, sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của Doanh Thừa Phong và Đan Lô Khí Linh. Lúc này, bọn họ dù là muốn dừng tay, cũng không cách nào làm được. Hung hăng cắn răng một cái, Doanh Thừa Phong tức giận nói, Khí Linh huynh, khởi công đi. Cái gì? Đan Lô Khí Linh ngẩn ra, sau đó hiểu ý của hắn, bóng người từ hư ảo đi ra kia run rẩy kịch liệt, nói, ngươi điên rồi. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, bây giờ Bá Vương Khí Linh và viên đá định vị tử vong này đã bắt đầu tương dung, đây là quá trình không thể chống lại. Nếu như thành công, sự hùng mạnh của Bá Vương Thương sẽ không có gì sánh bằng, nhưng nếu như thất bại, Bá Vương Thương nhất định sẽ bị đá định vị cắn nuốt, từ nay về sau biến mất. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu chúng ta đã không có sự lựa chọn, vậy tại sao không giúp Bá Vương Thương Khí Linh một tay đi? Đan Lô Khí Linh do dự một chút, nói, nếu như chúng ta không ra tay, chỉ ở bên cạnh đứng nhìn, như vậy bất luận kết quả như thế nào, hẳn là cũng sẽ không có tổn thương gì. Gã dừng lại một chút, lại nói, nhưng, nếu như chúng ta ngông cuồng nhúng tay vào, như vậy một khi thất bại, chỉ e là sẽ gặp phải sự ảnh hưởng của oanh kích. Thứ này giống với uy lực thiên địa, linh lực của Doanh Thừa Phong và Đan Lô Khí Linh đối với nó mà nói không quan trọng gì, giống như con voi sẽ không để ý đến con kiến bình thường, tuyệt đối không thể cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ không thức thời, ra tay khiêu khích, như vậy con voi tuyệt đối sẽ không ngần ngại dẫm chết mấy con kiến không biết trời cao đất dày là gì. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, Khí Linh huynh, ta đều đồng ý đánh cược một lần, ngươi còn lo lắng gì? Đan Lô Khí Linh hừ hừ nói, bản thể của ta có thể tương đối yếu ớt, không thể chịu đựng sự công kích của thứ này. Doanh Thừa Phong tươi cười chân thành nói, Khí Linh huynh, ngài là tổ tiên vô cùng, sẽ không ngay cả một chút lực lượng phòng hộ cũng không có chứ. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong ở bên trong Đan Lô Khí Linh sử dụng nét mặt tươi cười mà lực lượng tinh thần ngưng tụ ra, Đan Lô Khí Linh run sợ nửa ngày, thở dài nói, được rồi, có điều hành động điên cuồng như vậy, nhất định là lần cuối cùng. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu nói, không kịp đáp lại. Kỳ thực, hắn cũng biết, bản thân đối với sự tồn tại của cấp bậc này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không có sự giúp đỡ của đan lô khí linh, như vậy ngay cả hắn muốn nhúng ta vào, cũng bất lực. Nhưng, tên đan lô khí linh này lai lịch thần bí khó lường, có trời mới biết đã sống bao nhiêu năm, đối với tri thức về các phương diện đều có tìm hiểu. Có nó ở một bên tương trợ, tuyệt đối là làm ít công to, làm việc không tốn nhiều công sức nhưng hưởng lợi rất nhiều. Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ở trong lò luyện đan, trong thời gian ngắn nhất đã kết thúc. Mà lúc này, ngoài lò luyện đan ra, Uông Kiệt đã khó khăn bước đi. Y đứng trước Doanh Thừa Phong, cầm trường kiếm, ánh sáng chỗ mũi kiếm lóe ra, toàn lực đề phòng lò luyện đan. Nhưng mà, thân thể của y lại hơi phát run, trong mắt hiện đầy vẻ kinh sợ. Y lúc này, làm gì còn có chút phong độ và sức mạnh của cường nhân cấp vương. Dựa vào kiến thức của y, đương nhiên hiểu được luồng lực lượng khủng bố thình lình như thế nhất định là từ trong lò luyện đan phát ra. Chỉ có điều, đến y cũng không biết, tại sao lại sinh ra lực lượng quỷ dị mãnh liệt như thế. Không gian hơn mấy chục trượng xung quanh dường như bị một loại lực lượng thần bí và hùng mạnh phong tỏa, trên người y như thể phủ bởi một chiếc gông xiềng thật dày. Không chỉ vẻn vẹn là đi đứng khó khăn, mà đến cả chân khí dường như cũng bị luồng lực lượng này áp chế hơn phân nửa. Tình huống như vậy, y đã từng thể nghiệm một lần. Nhưng, lúc đó người mà y đối mặt là sự tồn tại mà y không thể hy vọng đuổi kịp. Cho dù là hiện tại, y đã thăng tiến lên cường nhân cấp vương, cũng không dám có một chút ý niệm nào chống lại sự tồn tại của người đó. Cho nên, sau khi y cảm nhận luồng áp lực này, lòng y lập tức ngã xuống thung lũng. Bởi vì y biết, nếu như người mà bản thân đối mặt là sự tồn tại ở cấp bậc này, như vậy y căn bản không có chút cơ hội còn sống sót nào. Chỉ có điều, y nghĩ thế nào cũng không thông, chỉ trong một lò luyện đan bé nhỏ, rốt cuộc có vật đáng sợ gì, lại có thể phóng thích ra lực lượng không thể tin nổi như vậy. Đột nhiên, một ánh sáng lung linh mờ mờ đỏ thẫm lóe lên trên lò luyện đan, lực lượng quỷ dị tràn ngập trong không gian đó lập tức phát sinh ra sự thay đổi cực kỳ tinh tế. Cảm giác áp bức hùng mạnh dường như thiếu đi một chút xíu như vậy, nhưng không trung lại bắt đầu tràn ngập một mùi máu tanh. Trong lò luyện đan, Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh yên lặng phối hợp với nhau. Hai người bọn họ cùng nhau rèn thánh khí đã trải qua thời gian rất dài. Thời gian như vậy, đủ để bồi dưỡng ra sự ăn ý. Từng sợi lực lượng hùng mạnh tuôn vào trong bá vương thương dập dờn huyết quang. Sau đó càng nhiều lực lượng tuôn vào, huyết hải kia càng cuồn cuộn. Trong đó thậm chí có thể nhìn thấy một tia ảo ảnh cực lớn lúc ẩn lúc hiện. Mà khiến họ cảm thấy vui mừng chính là, theo sự gia tăng của lực huyết hải, lực lượng của đá định vị tử vong lại chậm chậm bắt đầu chuyển hóa. Lực tử vong hùng mạnh, uy nghiêm, không thể chống lại kia, không ngờ lại dùng phương thức thong thả mà dịu dàng này, bị bá vương thương dần dần hút ra và hấp thu. Mặc dù tốc độ này cực chậm, nhưng chỉ cần quá trình này không ngừng, như vậy bá vương thương có thể có khả năng luyện hóa đá định vị. Hai người bọn họ từ lo lắng đề phóng đến mừng rỡ như điên, tuy không hiểu viên đá định vị này tại sao lại hậu đãi bá vương thương khí linh như thế. Nhưng lại là một chuyện tốt khó mà có được. Cứ như vậy, bọn họ chậm rãi duy trì, ở đây tổn hao đủ thời gian nửa tháng, mới chuyển hoán được hung uy khủng bố mà đá định vị phóng thích ra được hơn phân nửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, chạy tán loạn trên đại địa hoang vu, Uông Kiệt tay cầm trường kiếm, trong hai mắt sớm đã nổi lên tia đỏ nồng đậm. Y tuy là một vị cường nhân cấp vương hùng mạnh, sở hữu thực lực khiến tuyệt đại đa số người trên thế giới kính sợ. Nhưng, trong nửa tháng này, y lại bị lực lượng không có lúc nào không tồn tại kia xung quanh người chèn ép gần như sụp đổ. Tuy nhiên, chuyện này đối với y mà nói, cũng là một chuyện tốt. Khi đối kháng luồng áp lực này, y nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có một chút xíu buông thả nào. Cứ như vậy, chẳng khác nào một vị cường nhân siêu cấp đang luôn luôn thúc giục y, khiến thể xác và tinh thần của y đều có được sự rèn luyện khó có thể hình dung. Lúc này, cảnh giới của y đã hoàn toàn vững chắc, đặc biệt là lực lượng tinh thần dũng mạnh, hơn xa so với các cường nhân cấp vương bình thường rồi. Phải biết rằng, sự tồn tại của luồng uy áp này ở đó là một sự khảo nghiệm cực lớn. Dưới loại áp lực này, chỉ cần tinh thần của người chịu đựng không sụp đổ, như vậy người đó sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Nhưng, người sở hữu uy áp này, không có ai không phải là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong thiên hạ. Họ làm sao có thể ở một nơi để duy trì loại áp lực này lâu tận nửa tháng? Uông Kiệt cũng là trong cái rủi có cái may. Sau khi trải qua lần rèn luyện này, thành tựu sau này của y không thể lường được. Đương nhiên, sức người cũng có lúc tận. Nếu như luồng uy áp này từ đầu đến cuối đều duy trì ở một trình độ, như vậy Uông Kiệt cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng, luồng lực lượng này mỗi ngày đều giảm nhỏ, giống như là chiếu cố y vậy, khiến tấm thân mỏi mệt của y từ đầu đến cuối cũng có thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, áp lực xung quanh người buông lỏng, luồng uy áp khổng lồ khủng bố như thể nơi nào cũng có kia trong nháy mắt liền biến mất. Uông Kiệt thở một hơi thật dài, y đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển không một chút hình tượng. Lúc này, y cũng tới cực hạn, nếu như gắng gượng chống chọi nữa, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Doanh Thừa Phong ở bên ngoài lò luyện đan cũng chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn tuy lộ ra sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vẫn cực kỳ sáng ngời. Đây là một loại biểu hiện hết sức chăm chú, sau khi bỏ toàn bộ tinh khí thần của bản thân vào một chuyện gì đó. Uông Kiệt nhìn Doanh Thừa Phong, y cười khổ một tiếng. Bản thân đối với sự theo đuổi của võ đạo, đã có thể nói là biến thái rồi. Nhưng khi so sánh, Doanh Thừa Phong đối với sự si mê đạo rèn, lại hơn hẳn oai. Doanh Thừa Phong nhanh chóng đưa tay ra, vuốt nhanh trên lò luyện đan. Hai tay của hắn biến đổi thất thường, trong hư không múa may đủ loại hình thái khác nhau. Hai mắt Uông Kiệt lập tức trừng lên, tuy y lúc này cũng mệt mỏi muốn chết, hận không thể ngã đầu ngủ một giấc. Nhưng, y biết rõ trong những thủ đoạn này của Doanh Thừa Phong ẩn chứa tác dụng vô thượng. Y chính là vì sau khi xem những thủ đoạn này, mới mơ hồ lĩnh ngộ được một tia chí lý đúng đắn của trời đất, mới có thể dưới sự tích lũy lâu dài từ trước, tìm thấy một tia cơ hội, đồng thời cuối cùng thăng tiến làm cấp vương. Tuy hiệu quả quan sát hiện tại so với lúc đó đã giảm bớt đi nhiều, không thể để y đạt được sự thăng tiến liên tục, nhưng có thể thấy nhiều hơn một lần thì sẽ có thêm một lần lĩnh ngộ. Loại cơ hội này ngàn năm có một, kể cả y có mệt hơn nữa cũng tuyệt đối không từ bỏ. Thủ thế của Doanh Thừa Phong càng ngày càng nhanh, mà sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng trắng. Một loại lực lượng quỷ dị trong không trung khuếch tán ra, đồng thời bao phủ lò luyện đan trong đó. Trong lò luyện đan, sự dung hợp của bá vương thương và đá định vị tử vong không ngờ lại thuận lợi như vậy. So với lực lượng mà đá định vị tử vong bày ra, bá vương thương quả thực giống như là một con rắn nhỏ, mà đá định vị lại là một con voi lớn. Con rắn nhỏ muốn nuốt con voi lớn, kết quả duy nhất chính là bị trướng bụng, cả người nổ tung mà chết. Nhưng con voi này lại quỷ dị không phản kháng, mà cực kỳ phối hợp đưa từng chút xíu lực lượng của mình vào trong bá vương thương, và còn cung cấp đủ thời gian để cho bá vương thương khí linh tiêu hóa luồng lực lượng này. Cứ như vậy, bá vương thương khí linh không ngừng lớn mạnh, mà khí tức của đá định vị tử vong lại dần dần suy yếu. Tới giờ khắc này, huyết hải mà bá vương thương khí linh phóng thích ra lại là một ngụm nuốt đá định vị vào. Trong lò luyện đan, tinh thần của Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh đều nhấc tinh thần lên hoàn toàn. Hiện tại đã là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như đến bước này còn không thể dung hợp, kết cục của họ chỉ sợ sẽ tương đối không ổn. Ở trong lò luyện đan, trong thế giới mà Uông Kiệt không nhìn thấy, một đạo hồng quang chợt khuếch tán, đây là huyết quang của bá vương thương. Nhưng trong luồng huyết sắc này, lại mơ hồ nhiều hơn một thứ gì đó khác loại. Đây là tử khí, một luồng khí tức tử vong tinh túy. Doanh Thừa Phong và đan lô khí linh tự nhiên có thể xác định, những khí tức này chính là từ những hài cốt kia phóng ra. Chỉ có điều, những khí tức này sau khi bị bá vương thương khí linh dung hợp, lập tức biến thành một bộ phận của huyết hải. Giả thuyết bóng người đi ra, Doanh Thừa Phong và Đan Lô Khí Linh ngơ ngác nhìn nhau, họ như thế nào cũng thật không ngờ, hai kẻ này sau khi dung hợp, lại sẽ phát sinh ra luồng biến hóa quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vui mừng chính là, Bá Vương Thương Khí Linh vẫn là Bá Vương Thương Khí Linh, cũng không thoát khỏi sự khống chế của Doanh Thừa Phong. Khí Linh huynh, chúng ta thành công rồi. Doanh Thừa Phong thì thào nói. Đan Lô Khí Linh lắc đầu, nói, tình hình như vậy ta cũng chưa từng thấy, chi bằng ngươi đi vào thăm dò thì thế nào? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn cắn răng một chút, nói, được. Một đám lực lượng tinh thần lập tức kéo dài ra ngoài, nhẹ hàng đụng chạm đến mảnh huyết hải kia. Lập tức, Doanh Thừa Phong liền cảm ứng được một cảm giác cực kỳ thân thiết. Đây là âm thanh sau khi Bá Vương Thương phát hiện ra hắn đến mà hô hoan nhảy nhót. Đến đây, Doanh Thừa Phong mới coi như chút bỏ được một chút tâm tư. Bất kể thế nào, chỉ cần khí linh của Bá Vương Thương không thay đổi, như vậy hắn đã đủ hài lòng rồi. Trong huyết hải, Bá Vương Thương hóa thành một con thuồng luồng màu đỏ sôi trào, mà trong hốc mắt con thuồng luồng này lại có hai viên tinh thạch khác hẳn nhau. Một viên trong đó óng ánh trong suốt, như thể là tinh thể trong suốt nhất trên thế giới. Chỉ có điều, ở nơi trung tâm nhất của tinh thể này, có một chút chấm đỏ gần như khó có thể phát hiện ra. Mà trong hốc mắt lại có một con ngươi màu đen. Con ngươi này giống như là một cái động không đáy. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều không kìm nổi có một loại run rẩy phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm. Có lẽ là bởi vì quan hệ giữa Doanh Thừa Phong và Bá Vương Thương Khí Linh, cho nên hắn bị ảnh hưởng cũng không lớn. Do dự một chút, ý niệm tinh thần tiếp tục thăm dò và tiến vào trong ngươi mắt màu đen kia. Ngay sau đó, tinh thần của Doanh Thừa Phong lập tức chấn động lên. Viên nhãn cầu màu đen này chắc chắn chính là đá định vị tử vong. Nhưng, lúc này không gian bên trong đá định vị lại đã có sự biến hóa khổng lồ long trời lở đất. Ở khu vực bên trong không gian, hóa ra có một hố sâu, trong hố là máu loãng màu đỏ. Mà lúc này, hố sâu này lại đã khuếch trương vô hạn, bao trùm toàn bộ đại địa của không gian. Máu tươi vô cùng vô tận trong không gian này chảy xuôi. Toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại mùi vị máu tanh khiến người ta sởn tóc gáy. Mà khoa trương hơn nữa chính là, những hài cốt khổng lồ mà khủng bố này trong huyết hải chìm nổi, trên người chúng, tuy tử khí vẫn như trước, nhưng sau khi trải qua sự làm dịu của huyết hải, đã nhiều thêm một phần khác như sức sống. Dường như chúng đều có xu thế chuyển hoán thành hài cốt tử khí, như thể là cảm ứng được sự thăm dò của Doanh Thừa Phong, những hài cốt khổng lồ này ngẩng đầu lên. Trong từng hốc mắt rỗng tuếch kia nhảy lên ngọn lửa màu đỏ. Từng luồng uy áp khổng lồ tấn công lên. Trong nháy mắt đã bắn nổ đám ý niệm tinh thần này của Doanh Thừa Phong. Đối với những hài cốt khổng lồ này mà nói, chúng cũng không cố ý tiến hành công kích. Nhưng, chỉ dựa vào ánh mắt lúc này của chúng, đã đủ trong nháy mắt giết chết đám ý niệm tinh thần này của Doanh Thừa Phong rồi. May mà Doanh Thừa Phong là chủ nhân của Bá Vương Thương, mà tiến vào trong đó cũng vẻn vẹn chỉ là một tia ý niệm tinh thần mà thôi. Cho nên ý niệm tinh thần của hắn tuy do đó mà sụp đổ, nhưng lại không có ảnh hưởng lớn đối với thân thể. Doanh Thừa Phong thở gấp ra một hơi, đem tất cả những gì mà mình nhìn thấy chuyển cho Đan Lô Khí Linh. Sắc mặt của tên này cũng thay đổi, trong miệng thì thào nói nhỏ, dường như là nhớ ra chuyện đáng sợ dị thường nào đó. Nhưng, bất kể Doanh Thừa Phong hỏi thế nào, nó dù cho bị đánh chết cũng không chịu mở miệng. Đang lúc Doanh Thừa Phong tức giận, hắn cảm thấy một trận chấn động thân thể. Bất đắc dĩ thu hồi ý niệm tinh thần lại, Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, nhìn thấy Uông Kiệt đang kéo hắn lại với vẻ mặt khẩn trương và liều lĩnh lắc tới lắc lui. Đối với một đại sư đang rèn thánh khí mà nói, làm như vậy có thể là chuyện cực kỳ bất kính và nguy hiểm. Lúc Doanh Thừa Phong đang giận dữ mắng mỏ, trong lòng lại vừa động. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, một mảnh trời này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trên bầu trời kia, tầng mây khôn cùng không biết ngưng tụ lúc nào. Hơn nữa đáng sợ hơn là, những tầng mây này giống như một vách tường, chồng chất đè xuống dưới. Lúc này,